Chương 553, hạnh phúc liền muốn biểu hiện ra ngoài. Tường Lệ Hành tay nghề, tự nhiên không cần nhiều lời. Bởi vì hôm nay có khách, hắn chuẩn bị nhiều xào vài món thức ăn, nhìn thấy Tường Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm Xuyên trong truyền thuyết tình nhân tạp dề tại trong phòng bếp bận rộn, Hàn Tử Thượng không nhịn được cầm lên mình máy ảnh, đi tới cửa phòng bếp. Ta nghĩ cho các ngươi bắt chụp mấy tấm hình, không biết có thể chứ đương nhiên, ta sẽ đem ảnh chụp cho các ngươi nhìn, các ngươi cảm thấy không sai, trải qua đồng ý của các ngươi, ta mới có thể phát biểu. Hàn Tử Thượng giọng điệu rất chân thành, nghe được hắn, Tường Lệ Hành nhẹ gật đầu, tùy tiện đi. Hắn đối với mấy cái này hoàn toàn không thèm để ý, lại nói, hào phóng như vậy tú ân ái cơ hội, Tưởng Ảnh Đế làm sao lại ghét bỏ đâu. Tường Lệ Hành hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chuyên tâm xào rau, mà Ninh Hoan Tâm cu nở dê rất vui sướng ở một bên vội vàng, hai người một cái mổ chính, một cái trợ thủ, nhìn rất là ăn ý tựa như là vừa kết hôn vợ chồng trẻ. Lần thứ nhất chào hỏi khách khứa đồng dạng, toàn bộ tâm tình đều là nhảy cẫng vui sướng. Hàn Tử Thượng quay chụp mấy tấm ảnh chụp, liền yên lặng rời đi. Ống kính hạ hai người thật sự quá hài hòa, quá xứng đôi, Hàn Tử Thượng cảm thấy, mình ở một bên chụp ảnh đều là đối với bọn hắn một loại quấy rầy. Hắn về tới trên ghế salon, nghĩ nghĩ, tại mình công chúng ấy bổ hào bên trên viết một cái tin mọi người đoán ta bây giờ ở nơi nào đoán đúng có ban thưởng. Vậy bù phía dưới phối một chương hình ảnh, là Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim một chương Hoa Linh Nhi cùng Minh Nguyệt tuyên truyền áp phích. Hàn Tử Thượng là trong vòng nổi danh đại ký giả, rất nhiều người đều chú ý hắn, QNZ có rất nhiều giải trí bắt quái đảng dồn dập tiềm phục tại hắn lấy bố hạ chuẩn bị tùy thời vây xem giới giải trí bắt quái. Dù sao tại đông đảo ngu nhớ bên trong, Hàn Tử Thượng xem như danh tiếng rất tô tờ, người khác vạch trần đều là 5 phần thật 5 phần giả. Mà Hàn Tử Thượng tuân ra đến cơ bản đều là thật sự. Hàn Tử Thượng ấy bổ vừa phát ra đến, lập tức có vô số người ở phía dưới nhắn lại cảnh đoán, có người suy đoán hắn tại Hoàng Lăng nơi đó, bởi vì nơi đó là Minh Nguyệt Pháp Sư đệ nhất ngoại cảnh địa, QNZ có người suy đoán hắn đi nơi khác lần theo dấu vết Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim mới nhất. Động thái. Thậm chí còn có người suy đoán hắn tại Tưởng ra bên ngoài nhà cũ, chờ lấy ngồi chờ Tưởng Lệ Hành. Nhìn đến phía giữa y những cái kia suy đoán, Hàn Tử Thượng không nhịn được mỉm cười. Lúc này, Ninh Hoan Tâm vừa vặn rửa tay từ phòng bếp ra. Các ngươi uống hay không nước, ta cho các ngươi lấy chút a. Ninh Hoan Tâm cho hai người lấy tới hai bình nước khoáng. Ninh Tiểu Thư, ngươi nhìn những hình này, cái nào một chương có thể tuyên bố lúc này, Hàn Tử Thượng cứ gọi lại Ninh Hoan Tâm, cho hắn nhìn một chút mình máy ảnh DSL máy ảnh bên trong ảnh chụp. Nhìn thấy những hình kia, Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên. Chuyên nghiệp đại ký giả chính là không đồng dạng a, soi sáng ra đến ảnh chụp thật sự tốt có cảm giác, bất kể là góc độ vẫn là thần sắc, đều chụp hình không chê vào đâu được. Quá đẹp Hàn đại ký giả, ngươi có thể hay không đem ảnh chụp đều phát cho ta à, đều nhìn rất đẹp, so chính ta tự chụp dễ xem hơn nhiều. Ninh Hoan Tâm nhịn không được một mặt mỉm cười nhìn Hàn Tử Thượng. Cũng cho ta phát một phần. Lúc này trong phòng bếp truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm. Cũng cho ta chán. Trên ghế salon sương mù há to miệng, lại xấu hổ cười một tiếng, ân, cho ta xem một chút là được rồi. Cái gì hầy bộ A, cái gì điện thoại A, hắn tựa hồ không có những món kia A được. Hàn Tử Thượng lập tức dùng phần mềm đem ảnh chụp đưa vào trong điện thoại di động của mình. Ninh Tiểu Thư, ta làm sao chuyển cho ngươi nếu không ngươi dứt khoát phát đến hầy bộ lên đi, ta trực tiếp phục chế bảo tồn, đu nờ dê. Ta đi trước chú ý ngươi. Ninh Hoan Tâm không biết có phải hay không là cùng Tưởng Lệ Hành ngốc quá lâu, cu nở dê học xong như thế nào bất động thanh sắc tú ân ái. Ta yêu đương, ta hạnh phúc, ta vì cái gì không thể để người khác biết dạng sáng 6 chương hoàn tất.